Chương 251, chiến đấu kịch liệt giải trục. Xảy ra chuyện gì? Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, ba ba đã biến thân Super Saiyan 2, làm sao biết đối với lôi đài trùng kích lớn như vậy? Tỷ ỷ cổ lô đồng dạng trầm giọng nói, cái kia ôm gỗ cụ chiến sĩ có gì đó quái lạ, mù cụ rồ, ngươi có thể xem xảy ra vấn đề sao? Nhãn lực của các ngươi coi như không tệ. Mù cụ rồ nhàn nhạt nói ra, ôm gỗ cụ người chiến sĩ kia có gì đó quái lạ. Hắn biết dùng một chủng loại lại tựa như thiên cân truy võ thuật, đơn giản mà nói chính là có thể để tự thân thể trọng trở nên cực độ khoa trương, cho nên gỗ củ mới bị hắn đè xuống. Đương nhiên, đang sử dụng cái loại này chiến thuật lúc, hắn tự thân cũng lại bởi vì thể trọng mà không cách nào nhúc nhích. Loại chiến thuật này có ý nghĩa sao? Kenshi nhàn khó hiểu. Một mình đấu lúc không có ý nghĩa. Mù cù rồ hồi đáp, chính là bởi vì như vậy, đồng đội mới có ý nghĩa tồn tại. Đệ thập nhất vũ trụ mục đích, chính là dựa vào người này hạn chế gỗ củ hành động, sau đó để cho người khác công kích mà thôi. Mù cù rồ vừa dứt lời, đệ thập nhất vũ trụ đã hành động. Chỉ thấy mang theo bờ dẹt nam nhân như mũi tên rời cùng nhằm phía gỗ củ, một cái bóng đá lớn nhỏ khí đạn đánh ra, mặt khác hai người cũng một bắt đầu công kích. Gỗ củ biến sắc, bàn tay chợt khẽ lật, đồng dạng đánh ra khí công ba đem đối phương công kích trung hòa. Nhưng là hắn vẫn không có lấy được tự do lần nữa, như vậy ngăn cản công kích trung quy bị động. Bởi vì hắn tay cũng bị đối phương hạn chế lại, nếu như đối phương từ chính diện công kích, hắn còn có thể phóng thích khí công ba trung hòa công kích. Nhưng là nếu như đối phương từ những phương hướng khác công kích, gỗ củ muốn trung hòa công kích trở nên chắc trở trùng điệp. Bất quá Son gỗ củ ngược lại cũng không đần, lợi dụng cơ hội này biến thân Super Saiyan Lam. Chói mắt lam quang đưa hắn cùng ôm chiến sĩ của hắn đều bao phủ. Trung quy muốn xử xuất một chiêu này. Mù cù rồ bất đắc dĩ lắc đầu. Biến thân Super Saiyan Lam tuy là sức mạnh tăng ma nhờ, thế nhưng thể lực tiêu hao cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể thành công hay không thoát thân cũng không biết. Hít trầm ngâm nói, các ngươi không phải có một người gọi là Super Saiyan Lam toàn bộ công suất biến thân sao? Nghe nói tiêu hao thể lực không có nhiều như vậy. Vì sao không cần? Bởi vì cái kia biến thân nếu là không quen luyện, đối với thân thể thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Mù cù rồ hồi đáp, từ trên nguyên lý mà nói, Super Saiyan Lam sở dĩ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, là bởi vì đại lượng năng lượng lại phát ra đến trong không khí, chính là những cái này làm quang. Mà Super Saiyan Lam toàn bộ công suất thì là đem Super Saiyan xanh năng lượng hạn chế ở trong người. Bởi vì năng lượng hạn chế ở trong người, không phải tạo thành lãng phí. Cho nên lực bền bỉ vấn đề liền có thể giải quyết. Mà năng lượng sự dư thừa cũng để cho cái này biến thân thực lực so với bình thường Super Saiyan Lam muốn càng mạnh. Thế nhưng xài giả thân thể của con người thủy chung là huyết nhục chi khu, muốn đem khổng lồ như vậy năng lượng hạn chế ở trong thân thể, đối với thân thể thường tổn phi thường lớn, nhất định phải đạt được hoàn mỹ khống chế tức giận trình độ mới có thể trung hòa loại vết thương này hại. Mù cù rổ cũng không biết gỗ cụ cha con có thể làm được hay không. Biến thân Super Saiyan Lam phía sau, gỗ cụ ra sức dùng rằng, để ôm chiến sĩ của hắn ở không ngừng được run rẩy. Đây là lực lượng gì? Bờ dẹt chiến sĩ sắc mặt đại biến nói, đệ thất vũ trụ chiến sĩ dĩ nhiên sở hữu thực lực cường đại như vậy, hắn là không phải đã cùng tổ bộ không sai biệt lắm? Mạnh mẽ ôm gỗ cụ nam tử thống khổ hét lớn, các ngươi ngây người đứng làm cái gì, nhanh điểm công kích, ta chống đỡ. Hoành gỗ cụ ra sức tránh thoát ràng buộc, thở ra một hơi dài nói ra, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa sẽ bị các ngươi đánh bại, sai lầm giống vậy ta cũng không thể tái phạm. Gỗ cụ xoay người, hai tay tụ ở bên hông, quát lớn, cả mẹ rổ cổ cái kia có thể khống chế thể trọng nam tử sắc mặt đại biến nói, chờ một chút. Các loại gỗ cụ trên mặt lộ ra cười quái dị, nói, ngươi năng lực tuy là có thể cho ngươi biến trọng, thế nhưng cũng không khả năng bị cả mẹ rổ cổ bắn chúng đều không sao chứ? Tiếp chiêu A, gỗ cụ hành động thật nhanh. Từ tránh thoát ràng buộc đến đánh ra cả mẹ rổ cổ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có. Đệ thập nhất vũ trụ các chiến sĩ cho dù muốn cứu người, cũng không khả năng tới kịp. Cả mẹ rổ cổ đánh ơ cao y kia có thể khống chế thể trọng ra hỏa trên người, lập tức đem hắn đánh bay. Cùng lúc đó, đệ thập nhất vũ trụ các chiến sĩ rốt cuộc chạy tới. Mang bờ dẹt chiến sĩ một cước đá vào Son gỗ cụ sau lưng bên trên, để gỗ cụ bay ra ngoài. Tiêu ngạo chiến trong đội duy nhất nữ quân nhân thì dùng một loại phao mạt bản năng lượng đem Son gỗ cụ bọc lại. Ở bọc lại gỗ cụ đồng thời, bọt biển nhanh chóng bành trướng, dĩ nhiên Son gỗ cụ cùng còn thừa lại ba cái giải chụp chiến sĩ đều bao vây đi vào. Đó là vật gì? Gohan hơi biến sắc mặt nói, mù cụ rồ lao sư, ba ba không có nguy hiểm a sẽ không? Không đợi mù cụ rồ trả lời, thì ỷ cổ lồ đã giành trước nói, đừng quên sức mạnh lớn hội quy tắc tranh tài, giết chết đối thủ sẽ bị xử thua. Bọn họ dùng cái vật kia đem gỗ cụ vây khốn, tự không khả năng đem gỗ cụ đánh ra lôi đài. Mặc dù khiến cho bọn họ ở bên trong ba cái đánh một cái, lại có cái gì quá không được đúng vậy. Gohan vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta dĩ nhiên đã quên chuyện trọng yếu như vậy, ba người bọn hắn liên thủ quả thực không phải ba đối thủ, bất quá cái kia tên kỳ quái năng lượng cầu có thể hay không đối với ba ba mang đến ảnh hưởng. Gohan vừa nói, một bên mang ra một đạo khí công ba công kích bọt khí. Chỉ là cái kia bọt khí một dạng năng lượng đạn tuy là nhìn giống như bọt khí, lại kiên cố không gì sánh được. Gohan khí công ba đánh ở phía trên, ngay cả một tia rung động cũng không có kích khởi tới. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, không có gì lớn, cái kia là đối phương đặc thù năng lực mà thôi, cái kia nữ quân nhân có thể đi qua cái kia bọt khí xây dựng một cái đặc thù không gian, gỗ cũ liền cùng bọn họ ở đặc thù trong không gian chiến đấu. Bởi vì là không gian đặc thù, gỗ cũ không cách nào dùng thuấn gian di động đi ra, bất quá miễn là đánh bại nữ nhân kia hoặc là phá hủy không gian, là có thể thoát thân. Phá hủy không gian loại chuyện như vậy có thể làm được sao? Gohan trừng đại con mắt, lấy trên lôi đài bọt khí năng lượng đạn nói ra, ta mới vừa công kích một chút hiệu quả cũng không có, được cần bao lớn lực lượng mới có thể phá hư nó ở cái này phút chốc, mụ cụ rổ cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Gohan quá gánh Son gỗ củ an toàn, thậm chí ngay cả hắn thái độ bình thường lực lượng không đủ chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất, tùy thời có thể đánh vỡ cái kia năng lượng đạn, thế nhưng bây giờ còn không cần như thế. Dừng một chút, Mù Cù Dồ quay đầu hướng Tỷ ỷ Cổ Lô nói ra, Tỷ ỷ Cổ Lô, ngươi dùng ma quán quang giết pháo công kích, đem năng lượng đạn phá hủy. Đơn giản. Tỷ ỷ Cổ Lô cười lạnh một tiếng. Một đạo ma quán quang giết pháo đập tới. Ở sỏ xuyên qua năng lực vô cùng cường đại ma quán quang giết pháo trước mặt, nhìn như kiên cố vô cùng năng lượng đạn lập tức trở nên yếu đuối bất ham, liền một giây đồng hồ cũng không cần đã bị tỷ ỷ cổ lộ sỏ xuyên qua, gỗ củ cùng đệ thập nhất vũ trụ ba người chiến sĩ cũng vì vậy tái hiện trên lôi đài. Cái gì cấu tạo không gian năng lực, nghe lợi hại, cư nhiên như thế rắc rưởi. Tỷ ỷ cổ lộ khinh thường nói.